lúc quẹo vào một con đường rộng rãi hơn, Phong Hàn chợt ngừng lại. Trần Ngọc nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện ở cánh cửa phía trước có một người đang đứng. Ống tay áo sắn cao, quần dài và dày, mái tóc đen nhánh buông xõa, nhìn bóng lưng là một thiếu nữ. Trần Ngọc cau mày, đang chuẩn bị lên tiếng, Mã Văn Thanh đã mấy bước chạy đến phía trước Trần Ngọc và Phong Hàn, nhiệt tình chào hỏi, cô nương, một mình à? Cô gái kia hơi kinh ngạc quay mặt sang, Trần Ngọc thấy ánh mắt Mã Văn Thanh thẳng tắp, sau đó, một thanh âm đặc biệt chát chúa vang lên, đúng vậy, các người là ai? Chúng ta là đoàn khảo cổ, tiểu thư đây sợ là không chỉ có một mình, nơi đây cũng không phải nơi mà một người nên tới. Vưu Bộ trưởng bước về phía trước, mỉm cười nói. Lúc này cô gái kia hoàn toàn xoay người lại, tất cả mọi người không tự chủ ngừng hô hấp. Thiếu nữ tóc dài này căn bản xinh đẹp đến bất khả tư nghị. Khác với vẻ đẹp đường hoàng tươi tắn của Lăng Vân, tế mi tu nhãn, đôi môi đỏ thắm, điềm tĩnh nhã nhặn, giống như một cung nữ từ trong tranh bước ra ngoài, nhất cử nhất động đều mang theo khí chất cổ điển. Nghe thấy lời nói của Vưu Bộ trưởng, thiếu nữ quan sát đám người. Hàng mi tinh tế nheo lại, lãnh đạm nói, dĩ nhiên không chỉ có một mình ta tới đây, nhưng việc đó thì có liên quan gì đến các ngươi? Vưu Bộ trưởng và Lăng Vân liếc mắt nhìn nhau, xem ra quả nhiên có những người khác biết được tin tức, cũng truy đến tận đây. Trần Ngọc nhớ đến phụ thân, vội lại gần hỏi thăm, miêu tả qua một lần bộ dạng của Trần Lâm, hỏi vị tiểu thư này đã từng thấy người nào tương tự như vậy chưa? Cô gái suy tư một hồi, lắc đầu. Không nhớ rõ lắm, trên đảo này tới vài nhóm người, có lẽ có, nhưng bọn hắn đã đi sâu vào đảo. Tại sao ngươi không đi cùng? Phong Hàn chợt nhàn nhạt hỏi. Cô gái kia sửng sốt, lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của Phong Hàn, nhãn thần sáng lên. Bất quá, trong khoảnh khắc chạm đến ánh mắt sắc bén của hắn, thiếu nữ theo bản năng lùi một bước, nói, ta tới được đây đã rất khó khăn, thể lực bất ổn, nên dứt khoát ở bên ngoài chờ đồng bạn. Ngươi nói trên đảo này có vài nhóm người, ngươi đều thấy được. Vưu Bộ trưởng lại hỏi. Đúng vậy, hình như là có ba nhóm khác nhau, đều tiến về phía ngôi mộ kia. Mã Văn Thanh vừa nghe liền kích động, trên đảo thật sự có đại mộ. Chuyến này không tồi, còn nữa, cô nương có thời gian hay không? Ta có thể bồi ngươi đi tham quan một chút phong cảnh xinh đẹp của đảo. Hát, đáng chết, hình như không đủ thời gian rồi, như vậy đi. Không bằng chúng ta trao đổi thông tin liên lạc, khi nào rảnh ta lại hẹn ngươi. Cô gái kia cười lắc đầu, đồng thời giật mình hỏi, chẳng lẽ các ngươi không phải vì ngôi mộ kia mà tới? Vậy các ngươi vì cái gì? Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau, mà giáo sư An cùng Đỗ Cương ở sau lưng trên mặt tràn đầy kích động vui mừng. Vưu Bộ trưởng và Lăng Vân liếc nhìn Phong Hàn, đều không nói gì. Cái gì cũng không biết, mà vẫn dám tới cầu tiên đảo A. Nhưng ta thật sự rất hâm mộ vận khí của các ngươi, phải biết rằng, kể từ sau khi cầu tiên đảo chìm xuống biển sâu, cứ cách 100 năm mới có thể nhô lên khỏi mặt nước. Trong mắt thiếu nữ lộ ra sự ngạc nhiên cùng bất khả tư nghị, rất nhiều người chờ đợi bao nhiêu năm mới nhìn thấy hòn đảo này dưới ánh mặt trời. Trần Ngọc rất đồng cảm gật đầu, đúng vậy, chưa nói đến việc nơi quỷ quái này rất khó tìm, lúc tiến vào hai ngọn núi kia cũng đã đủ dọa người. Lúc này, cô gái kia đã dùng ánh mắt như thấy người điên mà nhìn bọn họ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ các ngươi không biết có thể đi đường vòng sao, nếu so với từ chính diện tiến vào tốt hơn nhiều. Biện pháp duy nhất để tiêu trừ từ lực từ hai ngọn núi kia, chính là dùng đồng xanh cung bắn trúng bảo thạch ở giữa trán của đồng xanh võ sĩ trên biển. Mặc dù đồng xanh tên có ba chiếc, nhưng thật ra thì chỉ có một lần cơ hội, nếu như lần đầu tiên thất bại, tin ta đi. Tình cảnh đó tuyệt đối so với việc đâm trúng núi đá kinh khủng gấp trăm lần. Hơn nữa, dưới tốc độ như bay của thuyền mà bắn tên, trong đội các ngươi còn người có thể điên cuồng như vậy. Cả đám yên lặng đổ mồ hôi, may nhờ lúc ấy có Phong Hàn. Đối với hòn đảo này, cô nương tựa hồ biết rất tường tận, có thể nói thêm cho chúng ta một chút được không? Giáo sư An vội vàng hỏi. Vưu Bộ trưởng nhíu nhíu mày, thấy Phong Hàn vẫn không có phản ứng. Liền chờ người đứng đầu đoàn khảo cổ tiếp tục hướng thiếu nữ kia thỉnh giáo. Thiếu nữ ngẩng đầu quét một vòng đoàn người, nói, chuyện trên đảo này rất khó để nói ra rõ ràng, các ngươi đi theo ta. Nói rồi xoay người đi sang mé bên phải, theo chân thiếu nữ này trên đường nhỏ xuyên qua giữa cung điện, không mất lớn thời gian, đã đến trước mặt một ngôi đền thật to, cho dù đã sụp xuống không ít, vẫn có thể hình dung nó đã từng hoa lệ thế nào. Thiếu nữ đứng bên cạnh đền, ngoắc tay với mấy người, ý bảo bọn họ nhìn tường đá. Tường đá tương đối trơn nhẵn, nhưng đồ hoa khắc bên trên vẫn không bị nước biển bào mòn, tương đối rõ ràng. Nơi này ghi lại lịch sử của đảo, các ngươi có thể tham khảo một chút. Trên bức họa thứ nhất là vô số đảo dân đứng ở chỗ đất trống, hoan hô, quỳ lại, giống như đang cử hành một nghi lễ nào đó. Ở giữa đám người là một cửa động cự đại, đen thui, thông với biển. Đây là đảo dân chờ đợi quốc vương của bọn họ. Cô gái kia nhẹ nhàng giải thích, thanh âm có phần buồn bã. Bức họa thứ hai miêu tả bọn họ đang tiến hành một nghi thức tế tự nào đó. Một người quỳ trên mặt đất, đặt tay trên bàn đá, một người khác giơ đao lên. Đảo dân muốn đem tay của mình hiến tế cho quốc vương. Khi các ngươi tới đây cũng đã trông thấy, đó chính là nơi tế tự. Mọi người lập tức nghĩ đến những cây trụ đồng xanh gắn tay kia, thì ra đều là của đảo dân. Bức họa thứ ba là cảnh một chiếc thuyền khổng lồ đỗ bên cạnh đảo. Rất nhiều người đi xuống, mang theo đủ loại hạt giống ngũ cốc, đám thợ thủ công cầm công cụ, mà nhiều hơn hết là trẻ con. Đây chẳng lẽ là thuyền mà Từ Phúc vượt biển ở thời Tần? Trần Ngọc kinh ngạc hỏi. Có thể nói như vậy, bất quá Từ Phúc nhiều lần tiến ra biển Đông, đây chỉ là một lần trong số đó thôi. Thiếu nữ lạnh lùng nói, thần sắc khi nhìn chằm chằm con thuyền kia có chút lạnh lẽo. Nói cách khác, Từ Phúc vì Tần Thủy Hoàng cầu xin thuốc trường sinh bất lão nên đã tới hòn đảo này. Trần Ngọc nhất thời nghĩ đến chiếc thuyền đắm kia, hài cốt trên thuyền chắc cũng là đồng nam đồng nữ. Tiếc rằng con thuyền đó bởi vì đủ loại nguyên nhân còn chưa đến được đảo này, đã lẳng lặng chìm xuống đáy biển hơn ngàn năm. Có điều, con thuyền đó là từ thời Sơ Hán, chẳng lẽ nói, một vị hoàng đế thời Hán đã từng lặng lẽ noi theo Tần Thủy Hoàng, tìm kiếm thuật trường sinh bất lão. Trần Ngọc tiếp tục quan sát bức họa, bức thứ tư là cảnh người trên đảo nhiệt tình tiếp đãi những người đó, còn để cho bọn họ cùng đi triều bái quốc vương. Có vật gì đó từ từ nhô ra ở giữa cửa động khổng lồ, bên dưới đầu người hắc sắc uy nghiêm, đúng là mấy cái xúc tu khổng lồ. Đảo dân vẫn còn cung kính triều bái, nhưng những ngoại nhân người Tần kia lại sợ hãi cùng cực. Bức họa cuối cùng, mấy chiếc thuyền khổng lồ đỗ bên cạnh đảo, vô số Tần binh cầm vũ khí lên bờ, đem đảo dân toàn bộ biến thành đầy tớ, chiếm lĩnh hòn đảo này. Tất cả bọn chúng đều do Tần Thủy Hoàng phái tới, nghe theo lời nói của Từ Phúc. Vì tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, liền công chiếm hải đảo này. Sau đó, vô số phương sĩ vẫn một mực nghĩ biện pháp luyện tiên dược. Thiếu nữ nói tới đây, chợt uyển chuyển cười một tiếng, nhất thời giống như đóa hoa lẳng lặng nở rộ. Nghe nói cuối cùng, bọn họ thành công tìm được tiên dược. Cho nên đảo này đổi tên thành cầu tiên đảo, ý là khẩn cầu tiên dược. Dĩ nhiên, điều này cũng có thể chỉ là truyền thuyết. Thế nhưng, trên đảo quả thực có đại mộ từ thời Tần, chẳng lẽ là ngôi mộ Từ Phúc kiến tạo cho mình? Mã Văn Thanh nói, lần vượt biển cuối cùng của Từ Phúc nơi đến chính là Nhật Bản, mộ hắn phải ở đó mới đúng. Bất kể là ai kiến tạo, người nằm trong mộ hẳn không phải là hắn. Đỗ Cương nói, Mã Văn Thanh vung tay lên, bỏ đi, chúng ta ở chỗ này phỏng đoán có ích lợi gì, đi vào xem thử một chút thì biết. Chúng ta trước đi tìm cửa vào cổ mộ thời Tần. Những người trước đó rất có thể là trộm mộ. Giáo sư An mặt đầy tiếc nuối nói, đồng thời bố trí người trong đoàn chia nhau tìm kiếm. Trần Ngọc ngầm thở dài, không chỉ những người đó là trộm mộ, giáo sư An kém nhạy bén mà chính trực đại khái không nhận ra. Bọn họ ở đây mỗi người đều có mục đích riêng. Bất quá, cậu cũng muốn biết mục đích của Phong Hàn. Còn có phụ thân, chẳng lẽ nói phụ thân ngoài việc đảm nhiệm đoàn khảo cổ ra, cũng có mục đích khác sao? Nhưng Trần Sâm đã từng nói rõ, quỷ thành ở sa mạc ấy sẽ là lần hạ địa cuối cùng của ông. Hiện giờ tuy ở chỗ này có hải đấu, vẫn là phá vỡ kế hoạch của phụ thân, rốt cuộc nơi đây có cái gì mà ông không thể không tới. Cửa vào mộ thất thật ra thì tương đối dễ tìm, nếu như cung điện có khắc bích họa là một trong những công trình kiến trúc lớn nhất trên đảo, như vậy bên dưới một tòa kiến trúc lớn khác, chính là cửa vào Tần mộ. Bởi vì ở hai bên phong mộ thạch, rõ ràng có hai tượng binh mã đứng thẳng, giống với sở thích của Tần Thủy Hoàng. Bất quá những tượng binh mã này bằng đồng xanh, hoa văn được tô vẽ, thần thái trông như thật. Hiện tại phong mộ thạch đã bị rời đi, miệng mộ đạo đen thui đối diện mọi người. Trên phong mộ thạch viết mấy chữ, tuyệt đối không được lấy minh khí. Chữ viết khá ngoái, giống như có người trong lúc vội vã đã viết xuống. Trần Ngọc thật ra thì cũng không thích hạ mộ, đặc biệt khi nhớ lại hai lần hạ địa đều hết sức bi thảm. Thế nhưng để tìm kiếm phụ thân, cậu không thể không tiến vào mộ một lần nữa. Có lẽ là thấy thực lực của họ cùng mấy nhóm người trước quả thật bất đồng, thiếu nữ nói muốn theo bọn họ cùng nhau đi vào. Sau khi cô gái bảo đảm tuyệt đối sẽ không lấy đi bất kỳ vật gì ở bên trong, giáo sư An, Vưu Bộ trưởng đều gật đầu đồng ý. Lăng Vân khẽ liếc Phong Hàn, trên mặt hắn một chút biểu tình cũng không có, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô nàng vốn âm thầm ghen tị với thiếu nữ. Ít nhất Vưu Bộ trưởng khuôn mặt khi ấy đều là thưởng thức, Phong vẫn như cũ đạm mạc vô tình. Nhìn Trần Ngọc bên cạnh Phong Hàn một cái, khóe miệng Lăng Vân lộ ra nụ cười thần bí, đến gần hơn nữa cũng vô ích. Phong Hàn căn bản không có trái tim, đeo mặt nạ phòng độc lên, bật đèn pin cầm tay, mọi người lần lượt tiến vào mộ đạo. Bên trong mộ đạo tất cả đều là đá xanh, bằng phẳng trơn trượt, mộ thất tương đối lớn, ngay cả Trần Ngọc cũng hoài nghi. Chủ nhân ngôi mộ đào thông cả bên dưới đảo, để xây dựng lăng mộ. Xuyên qua mộ đạo bằng đá xanh, đi sâu vào trong, hai bên xuất hiện rãnh mương, bên trong có thủy ngân chậm rãi lưu động. Tượng Minh Mã, dùng thủy ngân làm thành trăm sông, như Trường Giang, Hoàng Hà và biển lớn. Cách thức như vậy, chẳng lẽ là phòng theo mộ của Tần Thủy Hoàng? Rốt cuộc là ai ở thời Tần có lá gan lớn như vậy? Khi tiến sâu hơn vào bên trong, tượng người ở hai bên đã từ đồ gốm chuyển thành bằng vàng, hơn nữa hình thái sống động, tựa như người thật. Đại gia của ta a, chủ nhân ngôi mộ này thực sự có rất nhiều tiền, toàn bộ đều bằng vàng. Chậc chậc, Mã Văn Thanh đau lòng nhìn từng bức tượng người bằng vàng, vật này cho dù đáng tiền cũng tuyệt đối rất khó mang đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 55 chương 56 có thể nhận thấy trong mộ thất có hệ thống thoát nước đặc biệt. Cho dù chìm dưới biển nhiều năm như vậy, trong mộ đạo vẫn hoàn toàn khô ráo, thậm chí dấu chân ướt nhẹp của bọn họ lúc đi vào, chốc lát sau đã biến mất không còn dấu vết. May mà thủy ngân phân bố có quy luật, không phải chỗ nào cũng có. Sau khi bọn họ tiến vào một cánh cửa khác liền không thấy xuất hiện rãnh mương chứa thủy ngân nữa. Nếu không, cho dù mang mặt nạ phòng độc, cũng sẽ lo lắng vì hít quá nhiều dẫn đến trúng độc. Sau khi vào bên trong, không khí coi như có thể lưu thông, phần lớn mọi người đều tháo mặt nạ phòng độc ra. Vưu Bộ trưởng và Lăng Vân đối với sự kinh ngạc tán thán của mọi người trước đống tượng bằng vàng ở hai bên, tựa hồ cũng không mấy hứng thú, trực tiếp vừa quan sát vừa đi về phía trước. Mã Văn Thanh với mục đích hoàn toàn tương phản với đám người giáo sư An nhìn những bức tượng đó hai mắt đều tỏa sáng. Phong Hàn thỉnh thoảng quay đầu lại xem thử Trần Ngọc, nếu như cách hơn hai thước, Phong Hàn sẽ cau mày dừng lại chờ cậu. Lăng Vân mặt mày u ám đứng bên cạnh Vưu Bộ trưởng, cạnh hai người là thiếu nữ gặp được ở phía ngoài kia. Thiếu nữ tự giới thiệu tên mình là La Khuynh, kể từ lúc mọi người đồng ý mang cô vào mộ, liền an tĩnh nhu thuận đi sau lưng bọn họ. Bất quá khi Lăng Vân mang theo tức giận nhìn chằm chằm Trần Ngọc, trên mặt La Khuynh hốt nhiên lộ ra nụ cười mỉm. Mộ thật này hiển nhiên rất lớn, mọi người dọc theo mộ đạo đi cả nửa ngày vẫn như cũ không tìm được chủ ngôi mộ. Hơn nữa mộ đạo cứ thẳng tắp kéo dài về phía trước, đi lâu như vậy nhưng vẫn không có lối rẽ, hai bên cũng không hề trông thấy nhị thất đặt đồ bồi táng. Phong, hình như có gì đó không đúng. Vưu Bộ trưởng dừng lại nhìn về phía Phong Hàn, nói, cho dù xa xỉ đến đâu, cũng không thể có mộ đạo dài như vậy, chúng ta đã đi được nửa giờ rồi. Hơn nữa không chỉ có như vậy, phía trước tựa hồ còn rất dài. Giáo sư An cũng ở bên cạnh gật đầu, quả thật có vấn đề, nói không chừng chúng ta trong lúc vô tình đã bị cơ quan trong mộ đánh lừa. Phong Hàn ngừng lại, chăm chú nhìn tượng người bằng vàng ròng, cuối cùng gật đầu một cái. Ân, thật sự có vấn đề, bởi vì chúng ta một mực xoay quanh tại chỗ. Mã Văn Thanh quay đầu lại, thất thanh nói, không thể nào, ta vẫn luôn để ý, ở trên tường đá của mộ đạo lưu lại ký hiệu. Nói xong giơ tay lên, trong tay hắn cầm một viên phấn trắng, cách chục thước, ta sẽ ở trên tường vẽ một vòng tròn, nhưng đến giờ vẫn không trông thấy bất kỳ dấu hiệu nào ta lưu lại. Trần Ngọc cũng không an lòng quan sát khắp nơi, cậu dĩ nhiên biết Mã Văn Thanh để lại ký hiệu. Khi vừa bước chân vào mộ, là cậu nhắc nhở Mã Văn Thanh lưu lại dấu hiệu. Thế nhưng, tường đá ở hai bên đến lúc này không hề xuất hiện bất kỳ vòng tròn nào. Chẳng lẽ nói, mộ đạo bọn họ đang đi dài đến vậy? Tuyến đường mà bọn họ đã đi tựa hồ đã vượt qua cả đường kính của đảo, mộ thất xuống đến tận đáy biển. Hơn nữa, loại mộ đạo thẳng tắp dài như vậy chính là một chuyện rất quỷ dị. Phong Hàn liếc nhìn viên phấn trong tay Mã Văn Thanh, dương mắt nhìn vách tường một hồi lâu, mới nhàn nhạt lên tiếng. Hiển nhiên, ký hiệu ngươi lưu lại lực độ không đủ, ký hiệu mà ta lưu lại mới có thể nhìn thấy. Nói rồi, Phong Hàn chỉ tay về phía tượng người ở bên cạnh, Trần Ngọc tiến lại gần, phát hiện nơi Phong Hà chỉ, trên tường đá phía sau bả vai của bức tượng, có dấu tay sâu hơn nửa cm. Khóe miệng Trần Ngọc co quắp, đây rốt cuộc là cái loại quái lực gì a? Sau đó trong lúc mọi người chỉ ngây ngốc nhìn cái dấu tay kia, không dấu vết cúi đầu liếc mắt nhìn Phong Hàn đang nắm tay cậu, cố gắng khắc chế xúc động muốn run. Báo con vào thời khắc này thế nhưng có thể cảm nhận được tâm tình của mẫu thân, lặng lẽ liếc Phong Hàn một cái, gắng sức giảm bớt cảm giác hiện hữu của mình, thụt lùi vào trong ngực Trần Ngọc. La Khuynh đi bên cạnh Lăng Vân tiến tới, giật mình nhìn Phong Hàn, trong miệng lẩm bẩm, thật là lợi hại. Mã Văn Thanh trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, giống như La Khuynh khen chính là hắn. Nhưng sắc mặt Vưu Bộ trưởng càng thêm âm trầm, dương mắt khẽ liếc Mã Văn Thanh, nói, vậy ký hiệu của ngươi là do ai xóa? Nói đến đây, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Trong mộ đạo nhất thời an tĩnh lại, trừ nơi bọn họ đang đứng có ánh đèn pin sáng ngời, trước sau đều một mảnh đen kịt. Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Mã Văn Thanh tay vừa động, một bả đao đã xuất hiện. Lăng Vân quan sát hai bên hồi lâu, chợt nói, kỳ thật còn có một điểm không thể hiểu nổi, nếu như chúng ta quay trở lại điểm xuất phát, vậy chúng ta qua chỗ ngoặt lúc nào? Mọi người lại im lặng, quả thật, bọn họ vẫn luôn đi thẳng về phía trước. Mọi người nhìn trước nhìn sau, mộ đạo tối thui căn bản không trông thấy điểm cuối. Trần Ngọc dịch một bước sang phía Phong Hàn ở bên cạnh, sau khi vào vài ngôi mộ, Trần Ngọc đã phát hiện, hình như thật sự thể chế có vấn đề, bất kể có bao nhiêu người cùng hạ địa, cậu vẫn là người gặp xui xẻo nhất. Vì vậy, kể từ lúc bắt đầu tiến vào mộ địa, trong lòng cậu liền khẩn trương, bất quá không biểu hiện ra mà thôi. Phong Hàn cảm giác bàn tay hắn đang nắm lấy dần trở nên lạnh lẽo mà trắng bệch, thản nhiên nhìn Trần Ngọc một cái. Chúng ta đi một vòng lại trở về điểm xuất phát, theo tình hình này, tuyệt đối đã gặp quỷ đả tường. Mã Văn Thanh lên tiếng phân tích. Ân, tóm lại trước không đi nữa, chờ chúng ta nghiên cứu ra cách rời khỏi đây sẽ tiếp tục tiến vào trong. Giáo sư An đề nghị, sau đó ông liếc mắt nhìn những đội viên khảo cổ mình mang đến, tựa hồ cũng đã mệt mỏi kiệt sức, chỉ trừ Vưu Bộ trưởng và Lăng Vân còn chút ít tinh thần. Ông thở dài, nói tiếp, đi lâu vậy rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Vưu Bộ trưởng và Lăng Vân đồng thời ngẩng đầu nhìn Phong Hàn, thấy hắn vẫn diện vô biểu tình, nhưng dừng bước, liền cũng bày tỏ đồng ý, bảo người khác chuẩn bị cơm trưa. Trần Ngọc cùng Phong Hàn tựa vào tường, có lẽ do khẩn trương quá độ, Trần Ngọc cảm thấy dạ dày có hơi đau, liền đưa lương khô cho Mã Văn Thanh, còn cậu thì dựa vào Phong Hàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Báo con từ trong lồng ngực của Trần Ngọc nhảy ra ngoài, vốn định dùng móng vuốt gọi Trần Ngọc bồi nó chơi, nhưng trông thấy đôi mắt lạnh lẽo của Phong Hàn quét tới, lập tức kêu lên một tiếng nho nhỏ, xoay người chạy về phía Mã Văn Thanh ở bên kia. Sau đó bên tai toàn là giọng nói oán trách không dứt của Mã Văn Thanh. Ta nói tiểu Trần Ngọc, ngươi rốt cuộc còn quan tâm đến tiểu hỗn đản này hay không a? Ăn no uống đủ rồi mà còn ở đây làm ầm ĩ. Ta nướng nó lên ăn bây giờ, ta ăn thật đấy. Ta kháo a, nó đây rốt cuộc là muốn làm cái khỉ gì? Trần Ngọc miễn cường mở mắt, báo con cắn cánh tay của Mã Văn Thanh cố gắng kéo đến bình nước bên cạnh. Hồi lâu, Trần Ngọc nói, nó hình như muốn tắm. Ngươi xác định sủng vật ngươi nuôi chưa thành tinh. Ăn đồ chín, thích dính lấy người ta làm nũng, bắt nạt kẻ yếu, còn dám con mẹ nó sạch sẽ hơn cả lão tử. Trần Ngọc dần thanh tỉnh, báo con gần đây thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Bất quá, bị báo con dùng thân thể béo tròn như mèo con lắc lắc cọ cọ, giống như con nít mở to đôi mắt ngập nước ngây thơ mà nhìn. Thật đúng là rất khó cự tuyệt a, mặc dù đã có thể khẳng định báo con chỉ là đang giả bộ đáng thương mà thôi. Giống như bây giờ, sau khi giày vò Mã Văn Thanh trí cao khí ngạo, báo con đi tới bên cạnh mấy nữ đội viên khảo cổ, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, thỏa mãn nhai thịt khô người khác đưa cho. Mặt đầy hắc tuyến nghiêng đầu sang chỗ khác, Trần Ngọc cùng Phong Hàn đơn giản ăn một chút, lại bắt đầu buồn ngủ. Cứ cảm thấy có gì đó không yên lòng, cuối cùng Trần Ngọc tiến tới bên tai Phong Hàn thấp giọng nói, ta cảm giác trong mộ này nhất định có thứ gì đó, ngươi ngàn vạn lần đừng cách ta quá xa. Nói xong mới cúi đầu ngủ, nhớ lại lúc người này đột nhiên mất tích, Trần Ngọc liền nắm lấy góc tay áo của hắn. Khóe miệng Phong Hàn nhếch lên, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ôn hòa. Lăng Vân quay đầu, thấp giọng oán trách với Bưu Bộ trưởng. Bưu Bộ trưởng có chút hăng hái quan sát một hồi, dù sao từ trên mặt Phong Hàn có thể bắt gặp biểu tình khác là việc rất không dễ dàng. Cuối cùng phất phất tay, nói, ngươi chú trọng những thứ này căn bản không có ý nghĩa, chính ngươi cũng hiểu, Phong không có trái tim, hắn không thể quan tâm để ý đến bất cứ ai. Đối với vị thiếu gia của đạo mộ thế gia kia, thay vì nói là thân cận, không bằng nói là dục vọng độc chiếm với tế phẩm. Chờ chủ nhân thu thập hết thảy mọi thứ, tế phẩm cũng sẽ không cần đến nữa. Lăng Vân, ngươi luôn là người lý trí, đừng đặt thứ tình cảm ngu xuẩn dư thừa và ý muốn của mình lên trên. Lăng Vân hừ một tiếng, không nhịn được lại quay sang nhìn, phát hiện Phong Hàn cắn đứt ngón tay, để máu chảy xuống cổ Trần Ngọc. Cô chợt quay đầu, nhanh chóng nói, ngươi thật khẳng định sau đó. Lăng Vân đen mặt nhìn Bưu Bộ trưởng đang bàn bạc gì đó với La Khuynh ở bên cạnh, mặt mỉm cười, phong độ thật tốt, một bộ đang tính toán chuẩn bị tập trung vào mấy chuyện yêu đương hắn vẫn xem thường. Trần Ngọc phát hiện mình cư nhiên trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi vào buổi trưa mà ngủ say, sau khi tỉnh lại cậu cảm thấy cổ họng khô rát, khi đứng lên cầm lấy bình nước mới nhận thấy, trừ chỗ có ánh sáng của bếp không khói, mọi người thế mà đều ngồi hoặc nằm ngủ. Trần Ngọc dương mắt nhìn về phía Phong Hàn ở bên cạnh, chưa đầy 2 giây, Phong Hàn nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt một mảnh lạnh lẽo, nhận ra là Trần Ngọc, sự giá lạnh kia mới dần dần thu hồi. Trần Ngọc làm bộ như trấn tĩnh rời mắt đi chỗ khác, kháo a, loại trực giác gì đây a, giống y hệt sát thủ, ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần có ta, ngươi sẽ an toàn. Hiểu được Trần Ngọc đang mất tự nhiên mà bất an, Phong Hàn mỉm cười an ủi. Thấy trong đôi mắt sáng long lanh của Trần Ngọc có sự vui mừng cùng cảm động, Phong Hàn lại khẳng định thêm một câu, cho tới lúc này, trừ ta ra, vẫn chưa có kẻ nào có khả năng động đến tế phẩm của ta. Trần Ngọc khóe miệng run rẩy hỏi, cái gì gọi là trừ người ra? Nhân tiện, có thể nói một chút hay không? Phần lớn kết cục tế phẩm của ngươi gặp phải là gì? Phong Hàn giả như đang hồi tưởng, kết cục của tế phẩm ư, hình như là bị ăn sạch. Dĩ nhiên, tế phẩm không nghe lời, ta sẽ đích thân động thủ thanh trừ, tình huống như thế cực ít, hơn nữa ngươi tuyệt đối sẽ nghe lời, đúng không? Đôi mắt Phong Hàn mang theo sự an ủi, ngón tay theo đó xẹt qua đôi môi của Trần Ngọc từ từ hướng xuống cổ. Cái gì gọi là đúng không? Trần Ngọc nhìn chằm chằm Phong Hàn, thu hồi sự vui mừng trong mắt, khô khan hồi đáp, đúng vậy, có lẽ ta nên đa tạ ngươi đã khích lệ. Kháo a, sao ngươi không nói thẳng ra là ta không có cốt khí? Mặc dù cắn răng nghiến lợi, nhưng Trần Ngọc không dám hỏi thêm gì nữa. Nhưng cậu cảm thấy chung quanh đột nhiên lạnh buốt, xung quanh Phong Hàn tựa hồ cũng không an toàn như cậu nghĩ. Đúng lúc ấy thì ở phía sau, trong mộ đạo an tĩnh, truyền đến tiếng bước chân, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cực kỳ rõ ràng. Từng bước hướng về nơi bọn họ đang nghỉ ngơi, Trần Ngọc phát hiện báo con đang nằm ngủ trên đùi cậu lỗ tai giật giật. Cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên trái của mộ đạo. Như vậy, bọn họ vừa mới tới được mộ đạo, hoặc có lẽ, bọn họ đã đi rất nhiều vòng rồi. Trần Ngọc không tự chủ được túm lấy Phong Hàn ở bên cạnh, trong lòng thề, đợi khi tìm được phụ thân, tháo thanh long hoàn ra, cũng không bao giờ hạ địa nữa. Lão đầu tử nhà mình nói rất đúng, Trần gia quả nhiên thích hợp truyền cho Thẩm Tuyên hơn. Trong bóng tối dần dần lộ ra một cái bóng, Trần Ngọc nuốt nước miếng. Bóng đen kia dừng lại bên cạnh một bức tượng, sau đó bất động, mà nơi đó vừa hay không nằm trong phạm vi ánh đèn chiếu đến. Nếu như không phải Trần Ngọc vẫn tỉnh, đại khái sẽ cho rằng nơi ấy chẳng qua chỉ là bức tượng người bằng vàng dòng mà thôi. Trần Ngọc lặng lẽ lôi súng lục ra, sau đó phát hiện La Khuynh cư nhiên cũng tỉnh dậy, đang nhìn không chớp mắt sang bên kia, đồng thời cất giọng hỏi, ai ở đó? Một tiếng này đánh thức không ít người, dù sao cũng không phải là buổi tối. Mộ ngươi đều ngủ không sâu, đơn độc bước ra, Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cau mày nhìn người từ từ đi ra, cư nhiên lại là Đỗ Cương, làm cái gì cũng nghiêm chỉnh hết mức. Mã Văn Thanh mơ hồ lẩm bẩm, ta nói ngươi đừng có việc gì lại đi giả thần giả quỷ có được không? Giáo sư An ngồi dậy, hỏi, sao thế, tiểu Đỗ, có phải phát hiện ra điều gì hay không? Đỗ Cương thật ra thì rất anh tuấn, chỉ có điều quá coi trọng điều tra cùng công việc nghiên cứu, bình thường vẫn luôn một bộ nghiêm cẩn đứng đắn, ngoại trừ cao ngạo, khiến cho ta cảm giác đây chính là hình ảnh minh họa cho con mọt sách. Đỗ Cương gật đầu, vâng, giáo sư, vừa nãy ta nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, lại đi một vòng, căn cứ theo dấu hiệu mà Phong tiên sinh để lại, phát hiện nơi này có 100 bức tượng bằng vàng, cách 10 mét sẽ có một bức, nói cách khác, nơi chúng ta đi, phải là một vòng tròn 1.000 mét. Trần Ngọc không khỏi có phần kính nể Đỗ Cương, lúc mọi người đều nghỉ ngơi, hắn vẫn tiếp tục không biết mệt nghiên cứu đường thoát ra ngoài. Người này ngoại trừ tính tình cao ngạo ra, thật ra thì cũng không tệ lắm. Ân, như vậy a, xem ra quả nhiên là quỷ đả tường. Giáo sư An gật đầu một cái. Trong đám người đi theo Vưu Bộ trưởng có kẻ cười ra tiếng, thì ra đội viên khảo cổ quốc gia cũng sẽ mê tín a. Đỗ Cương trừng lớn con mắt như muốn phát hỏa. Giáo sư An hướng hắn khoát tay áo, cười nói, đây cũng không phải là mê tín, mặc dù tên gọi có chút lạ lùng, hiện tượng quỷ đả tường thế nhưng có thật. Căn cứ vào lý luận sinh vật học, bản chất vận động của sinh vật là chuyển động tròn, mà loại quy luật vận động này, rõ ràng nhất là khi không có mục tiêu. Nếu như che lại đôi mắt của một loài động vật, là chim bay trên trời, hay động vật trên mặt đất, đều không tự chủ và vận động theo lộ tuyến vòng tròn. Dĩ nhiên, con người cũng giống vậy. Vưu Bộ trưởng cao gầy ở bên cạnh nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lời của giáo sư An. Thế nhưng, giáo sư, chúng ta không bị che mắt. Hơn nữa, ta nhưng thật nhìn không ra nơi này có cái gì là vòng tròn. Nói xong dùng đèn pin chiếu ra xa, đèn pin mắt sói có thể chiếu sáng rất xa. Mổ đạo này vô luận nhìn như thế nào, đều là thẳng tắp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 56, chương 57. Giáo sư An nhìn theo ánh đèn pin, lắc đầu, nói, chúng ta vẫn luôn đi thẳng, là bởi vì đại não có thể điều chỉnh phương hướng cho chúng ta. Thế nhưng, mắt nhìn không nhất định là chân thật, có lúc, bởi vì thị giác truyền tín hiệu khác biệt khiến đại não chúng ta trở nên hỗn loạn, sẽ phán đoán sai lầm, cho nên không điều chỉnh được phương hướng. Nói cách khác, trong ngôi mộ này phải có cơ quan xảo diệu nào đó, làm cho chúng ta cảm thấy mộ đạo vốn là đường tròn trở thành thẳng tắp. Nghe xong những lời này, Trần Ngọc giật mình, giơ đèn pin cầm tay đi dọc theo thạch bích bên cạnh. Nếu như nói thị giác khác biệt, vậy có khi nào trên vách tường xung quanh sẽ bố trí vô số tấm gương nhỏ, lợi dụng nguyên lý phản xạ ánh sáng, khiến cho con đường vốn ngoằn ngoèo thành đường thẳng. Xong đi đã lâu, mà trên thạch bích vẫn không có gì cả. Thấy động tác của Trần Ngọc, Đỗ Cương chợt vỗ vỗ đầu, từ trong ba lô lấy sẻng giò dùng trong khảo cổ ra, nối hơn chục các khúc lại với nhau, tức khắc nó đã dài hơn 10 thước. Hắn lấy tay ra hiệu với Trần Ngọc, Trần Ngọc cười cười, hiểu được ý định của Đỗ Cương, hai người mỗi người cầm một đầu, hợp lực hướng bên tường đi tới. Lúc hai người ngừng lại, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hiện tượng kỳ quái xuất hiện, vách tường vẫn thẳng tắp, nhưng sẻng giò khảo cổ khi ở giữa đường vẫn thẳng lúc đến gần bên tường lại biến cong. Không có ai động tới sẻng giò, nói cách khác, đây căn bản không được thành lập. Đỗ Cương xem xét một lượt qua chiếc sẻng, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nói, quả nhiên, sẻng giò hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng thoạt nhìn đùng là bị cong, chúng ta thật sự bị ánh sáng đánh lừa. Ân, hơn nữa ta mới vừa phát hiện ra, mức độ bẻ cong của sẻng giò ở xung quanh tượng người nghiêm trọng nhất, chẳng lẽ tượng người này. Trần Ngọc nhìn chằm chằm tượng người một hồi, chợt nhớ tới điều gì, liền từ ba lô của mình lôi la bàn ra. La bàn không thể dùng, bây giờ mọi người có thể xem thử xem, đồng hồ đeo tay còn dùng được hay không. À, không được. Thật đấy, la bàn và đồng hồ đeo tay đều không dùng được. Đồng hồ điện tử cử ta hình như không sao hết. Ngu ngốc, không ai hỏi đồng hồ điện tử của ngươi. Giáo sư An vui mừng nhìn Trần Ngọc cùng Đỗ Cương, gật đầu khẳng định nói, cái này đã giải thích tất cả, xem ra những tượng người đặt ở đây cũng không phải không có mục đích. Bên trong chúng chắc có chứa một loại vật chất nào đó, khiến cho từ trường cùng điện trường hỗn loạn. Sau đó tia sáng đi qua loại từ trường và điện trường này, khiến cho thị giác của chúng ta bị đánh lừa. Nhận được lời giải thích, tất cả mọi người ở trong mộ đạo đều lộ ra khuôn mặt vui mừng, trong tiềm thức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề lại một lần nữa quay về mốc ban đầu, làm cách nào để rời khỏi đây? Hơn nữa trong mộ đạo này hẳn vẫn còn tồn tại người hoặc thứ gì đó mà họ không biết. Chẳng thế thì ký hiệu mà Mã Văn Thanh để lại đã chạy tới chỗ nào? Mọi người nghĩ đến đủ loại khả năng, từng người một lật ngược vấn đề, mắt thấy kết luận đã và đang phát triển theo hướng càng ngày càng kinh khủng. Phong Hàn dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn tượng người một lúc, chợt nói, bây giờ, chúng ta đi lại một lần. Mọi người yên tĩnh, không có ai phản đối. Mọi người tin chắc, chỉ cần có Phong Hàn, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Lăng Vân hít mắt nhìn Phong Hàn ở tít phía trước. Không sai, đó chính là Phong. Cho dù lạnh lùng, cũng vẫn khiến cho người ta phải chú mục. Bất quá, Phong chỉ thích hợp đứng ở nơi cao nhất, ở trong đám đông, tuyệt đối không thích hợp với hắn. Hai phe kiểm lại nhân số, bắt đầu lôi kéo nhau tiến về phía trước. Phong Hàn đi đầu tiên, Độ Cương ở sau cùng. Trần Ngọc đi theo sau lưng Phong Hàn để ý thấy hắn vẫn một mực cẩn thận quan sát tượng người bằng vàng ở hai bên. Chẳng lẽ Phong Hàn phát hiện ra điều gì? Là quan tâm đến cơ quan trên thân thể chúng sao? Bên cạnh Trần Ngọc là Mã Văn Thanh. Kết quả La Khuynh mới vừa lại gần nói hai câu, Mã Văn Thanh đã rất sảng khoái để cho La Khuynh đi giữa hai người. Trần Ngọc cũng không thấy sao cả. Bất quá báo con trong ngực cậu vung vẩy đuôi, nhảy lên bên bả vai Trần Ngọc sát cạnh Phong Hàn. Trần Ngọc giơ tay lên sờ sờ đầu tiểu tử kia, quay đầu sang phía La Khuynh cười nói, tiểu mập tựa hồ sợ người lạ. La Khuynh ánh mắt đen láy lấp lóe, cười ôn hòa nói, thật là một tiểu tử xinh đẹp khả ái, giống y chủ nhân của nó. Ngắm nhìn gò má xinh đẹp của Trần Ngọc, La Khuynh càng cười đến mức sáng lạn. Đúng rồi, nghe nói Trần Tiểu Vinh đệ cũng rất lợi hại, ở trên biển giúp đỡ Phong tiên sinh vượt qua mối nguy của núi Từ. Nếu như lát nữa thật gặp phải nguy hiểm gì thì phiền toái. Trần Ngọc trừng mắt nhìn, đây thực là đang nói đến cậu. Lúc nào thì cậu giúp hắn? Miệng thì vẫn nói, đâu có, pho tượng kia là Phong Hàn bắn chúng, ta hầu như chỉ gây cản trở cho hắn mà thôi. Quả thật, nếu như không biết mình bị quấn lấy lôi đi, như vậy Phong Hàn cũng sẽ không bắn tên, bọn họ làm sao có thể vượt qua núi Từ. La Khuynh lắc đầu, hít mắt cười nói, Trần Tiểu Vinh đệ thật đúng là khiêm tốn đấy, ta đều đã nghe Văn Thanh ca nói cả rồi. Trần Ngọc hít mắt nhìn về phía La Khuynh ở bên cạnh, nếu như không phải có cô ta, đập cái tên khốn kia nhất định rất thoải mái. Mã Văn Thanh sau khi nhìn thấy mỹ nữ A, cái miệng căn bản không khép lại được. Trần Ngọc vừa tưởng tượng đến cảnh tượng oánh Mã Văn Thanh trong đầu, vừa âm thầm cắn răng, La Khuynh trái lại vô cùng hăng hái, tiếp tục lôi kéo Trần Ngọc tán gẫu. Đúng lúc ấy, cánh tay Phong Hàn lôi kéo Trần Ngọc chợt căng thẳng, Trần Ngọc quay đầu nhìn, Phong Hàn đang nhìn chằm chằm vào một tượng người, bởi vì Phong Hàn lười phải cầm đèn pin. Mấy tượng người phía trước đều là đèn mỏ trên đầu của Trần Ngọc chiếu tới, nhưng không được rõ ràng. Trần Ngọc quan sát một lúc, cũng không thấy có gì khác thường. Sau đó Trần Ngọc cảm thấy được báo con lại bắt đầu di động, thân thể mũm mĩm lui về phía sau trượt một phát, thiếu chút nữa té xuống. Trần Ngọc nhăn mi, chợt nhận ra pho tượng này cách các pho tượng khác tựa hồ quá gần, căn bản chưa đến 5 thước. Thế nhưng, Độ Cương cũng đã nói, khoảng cách giữa hai pho tượng phải đến 10 thước. Trần Ngọc quay đầu sang hướng khác nhìn thử, tượng ở hai bên mộ đạo tương xứng với nhau, quả nhiên bên kia không có pho tượng nào. Nói cách khác, đáng lẽ không thể có một pho tượng ở đây. Ân, Phong Hàn tựa hồ nghi hoặc không hiểu, sau đó từ từ giơ tay lên. Trần Ngọc bất khả tư nghị phát hiện pho tượng kia tựa hồ hơi run rẩy, sau đó từ trên người pho tượng chợt phóng ra một thứ vừa mảnh vừa dài. Vật nọ trực tiếp bỏ qua Phong Hàn và Trần Ngọc, La Khuynh lập tức hất tay Mã Văn Thanh ra, nhào vào trong ngực Trần Ngọc, xúc tu thất bại trong việc tấn công La Khuynh. Sau đó trong một thoáng thanh đao Mã Văn Thanh cầm ở tay lóe sáng, nhanh chóng tránh ra, bất ngờ cuốn lấy người thứ năm kéo về phía pho tượng. Toàn bộ động tác đều nhanh đến mức không thể tin được. Sau đó Trần Ngọc phát hiện, pho tượng trước mặt Phong Hàn đã biến mất, trên tường chỉ còn lại một cửa động bị phá tung. Kích thước chỉ có thể cho một người đi qua. Lúc trước pho tượng kia đứng ở bên tường, chắc là để ngăn cho cửa động này không bị người ta phát hiện. Suy tính quả thật rất chu đáo, nhưng vẫn bị Phong Hàn nhận ra. Người bị cuốn lấy, đang bị pho tượng nhanh chóng kéo sâu vào trong. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Buông ra, Phong Hàn cấp tốc liếc nhìn La Khuynh. Ở một giây kế tiếp khi La Khuynh rời khỏi người Trần Ngọc, liền lôi Trần Ngọc vọt vào. Cái động này hẳn là thông với đường vào cửa mộ bên trong. Xem hình dạng thì chắc trước đây người tiến vào không tìm được đường ra, trực tiếp dùng thuốc nổ bộc phá. Phong Hàn không hề ngừng lại, trực tiếp lôi Trần Ngọc hướng bên trong đuổi theo. Bên trong là một đại sảnh, địa thế hơi thấp so với mộ đạo ở bên ngoài. Có đặt những chiếc xe ngựa bằng đồng xanh, hai chiếc bị đổ trên mặt đất. Mục đích của Phong Hàn là cứu người, Trần Ngọc vì vậy không níu kéo, cũng liều mạng đuổi theo người kia. Bất quá, Phong Hàn tại sao không tự mình đuổi theo? Lôi thêm mình như vậy thật ra thì quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, Trần Ngọc hít mắt nhìn pho tượng ở phía trước. Cái thứ vừa mảnh vừa dài tựa như tay kia, thật sự là loài người. Mặc dù tốc độ của pho tượng rất nhanh, nhưng dưới tình huống phải mang theo một người, hiển nhiên vẫn không thể sánh với Phong Hàn. Không mất lớn thời gian, đã bị Phong Hàn bắt kịp. Sau đó Trần Ngọc nghe thấy tiếng kim loại nặng nề đập xuống đất. Đợi đến khi hít thở ổn định, Trần Ngọc ngẩng đầu, phát hiện trên đất có vết máu, một thanh chùy thủ đang nằm trên mặt đất, bên cạnh là vị đội viên khảo cổ đáng thương. Trên cổ hắn có dấu vết bị dây xiết, hơn nữa còn xuất hiện những chấm tròn cỡ tiền xu màu tím đen. Trần Ngọc vội tiến lại gần tra xét tình trạng của hắn. Đội viên khảo cổ chỉ hôn mê tạm thời, trên người không có bất cứ vết thương nào. Lúc này, mọi người cũng đều chạy tới nơi. Giáo sư An trước kiểm tra đội viên bị thương, sau đó nói lời cảm ơn với Phong Hàn và Trần Ngọc, an bài những đội viên khác đem người khiêng đi. Phong, ngươi không sao chứ? Thứ đó rốt cuộc là gì? Lăng Vân lại gần ân cần thăm hỏi. Phong Hàn diện vô biểu tình nhìn cửa động nơi pho tượng biến mất, lắc đầu. Ngoại trừ Phong Hàn, Trần Ngọc là người duy nhất thấy rõ pho tượng kia, dĩ nhiên cậu tình nguyện coi như mình không biết gì hết. Khi Mã Văn Thanh tới hỏi dò, liền bắt gặp vẻ mặt cố nén nôn mửa của Trần Ngọc. La Khuynh cười vỗ vỗ sau lưng Trần Ngọc, an ủi. Giáo sư An nói, không nên để ý niệm chi phối, có lẽ vật kia không mấy lợi hại, dù sao chỉ trong trước mắt đã bị ngươi cùng Phong tiên sinh đuổi đi. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Thật may là có Phong ca ở đây, tìm được cửa vào, người cũng không sao. Trần Ngọc khẽ vuốt cái dạ dày đang nhói đau của mình, trong tiếng thảo luận của mọi người vô lực sửa lại, đó là do Phong Hàn đuổi đi, không bao gồm ta. Đại sảnh rất lớn, trên mặt đất lát đá hoa xanh, Trần Ngọc chuẩn bị trước khi rời khỏi chỗ này nghỉ ngơi một chút. Một cánh tay lạnh như băng đưa qua, kéo Trần Ngọc đang muốn ngồi xuống, để cho Trần Ngọc dựa vào trên người mình. Phong Hàn nhàn nhạt nói, nơi này hẳn là hố tuấn táng, xem ra rất khó tìm thấy chủ mộ thất. Bất quá, ở đây còn sót lại trang bị lặn, trừ chúng ta, quả nhiên còn có những vị khách khác. Nhìn theo tầm mắt của Phong Hàn, mặt đất phía bên phải của đại sảnh, có một bộ áo lặn, bao gồm nón bảo hộ cùng bình dưỡng khí, có điều trên áo lặn tựa hồ có không ít vết máu. Hơn nữa, dọc theo vết máu, trong đại sảnh trên đất còn có một cánh tay. Chủ nhân của cánh tay gặp sự cố ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể bởi vì nội chiến. Vưu Bộ trưởng lên tiếng phân tích. Trần Ngọc nhớ đến phụ thân, nỗi bất an trong lòng chợt tăng lên. Đám người giáo sư An lại lộ ra thần sắc trấn tĩnh cùng vui mừng như điên. Ở trong phòng chụp hình, Lăng Vân và Vưu Bộ trưởng chỉ huy người tìm kiếm cửa vào. Không mất lớn thời gian, Vưu Bộ trưởng đã qua nói với Phong Hàn. Phong, chúng ta đã tra xét bốn phía. Nơi có thể đến đều là hố tuẫn táng. Bên trong có không ít là đồ dùng của nữ nhân, không loại bỏ khả năng mộ chủ là nữ. Hơn nửa cánh cửa tận cùng bên trong trên có khóa, không thể mở ra. Bất quá, thạch thất tựa hồ có chút tà môn. Trông thấy ánh mắt nghi vấn của Phong Hàn, Vưu Bộ trưởng do dự một chút, tiếp tục nói, thạch thất kia trên tường không ngừng rỉ máu ra bên ngoài. Nếu như muốn tiến vào, e là phải nhờ vị bằng hữu kia của ngài hỗ trợ mở khóa. Phong Hàn cau mày, nhìn Trần Ngọc đang đổ môi lạnh một cái, nói, không nhất thiết phải đi vào, đó hẳn là nơi chôn thở xây mộ. Địa cung chắc ở bên dưới, chỉ cần tìm đường xuống đó là được. Vưu Bộ trưởng gật đầu, con đường thông với địa cung ở tầng dưới cuối cùng cũng được tìm thấy ở trong đại sảnh này. Phía dưới một chiếc xe ngựa đồng xanh, lộ ra một cửa động tương đối hẹp. Phong Hàn đỡ Trần Ngọc đi xuống trước tiên. Mộ đạo ở tầng này so với hai tầng trên càng thêm hoa lệ. Trong mộ đạo đốt đèn, hẳn là mới được người tiến vào thắp. Hai bên vách tường, ngay cả mái vòm cũng đều là chạm khắc hoa văn và bích họa tinh mỹ. Hơn nữa vật bồi táng ở đây phần lớn là tơ lụa, đồ trang sức. Hiển nhiên khả năng chủ nhân ngôi mộ là nữ rất cao. Bộ trưởng, tìm thấy chủ mộ thất rồi. Người cao gầy bên cạnh Bưu bộ trưởng tiến lại hồi báo, đồng thời mang theo nụ cười nhìn sang giáo sư An ở phía đối diện. Người của đội khảo cổ ở phương diện này, rõ ràng không bằng bọn họ. Vậy bây giờ qua đó xem một chút. Phong Hàn lập tức đứng lên, trước đi về phía chủ mộ thất. Trần Ngọc cảm thấy Phong Hàn toàn thân căng thẳng, tựa hồ như đang kích động cùng mong đợi cái gì đó. Kinh ngạc nhìn hắn, một Phong Hàn như vậy thật sự hiếm thấy. Mọi việc hình như tiến triển rất thuận lợi. Chủ mộ thất đã tìm được thanh long hoàn của mình, đồ vật mà Phong Hàn muốn tìm, toàn bộ có thể đã có lời giải. Khi bọn họ tiến vào nơi chủ mộ thất, không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Xe ngựa trong hố tuẫn táng so với tầng thứ hai thì lớn hơn, nhưng khi vào trong phòng, lại phát hiện vô luận là màn tre hay bích họa, tất cả đều là màu đỏ chói mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com